Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thiên phạt. Thanh đồng đại điện bên trong khí tức phi thường ngột ngạt. Đại hắc hổ chừng hai mắt nhìn đạo lăng, thầm nói, tiểu tử này làm sao? Đạo lăng song quyền nắm chặt, bởi vì phẫn nộ, mà dẫn đến thân thể ở hơi run. Cái kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ cũng từ từ giữ tợn xuống, thẩm thấu ra từng tia từng sợi khí lạnh đến tận xương, làm người không rét mà run. Độc nhãn long đều run rẩy một cái, con mắt nhìn thiếu niên giữ tợn khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng tạc lưỡi nói, thật nặng sát khí, ngày sau cũng là kẻ hung hãn a. Cực đạo cũng đang chấn động, cảm giác được lửa giận của hắn, tự chủ vang lên đứng dậy, ở biểu đạt nội tâm không thể áp chế sự phẫn nộ. Đạo lăng không nghĩ tới, ngày đó Thiên Diễn Tông cũng ra tay, hơn nữa còn hạ như vậy tàn nhẫn tay, là ta Tam gia già. Bàn chân của hắn đang lùi lại, thân thể suy yếu, điên cuồng bình thường tự lẩm bẩm, mà ni Tam gia gia ta không chết, ta còn sống sót, ta sẽ cho đạo tộc đòi lại một cái công đạo. Một ngày này sẽ không quá xa, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Song quyền của hắn nắm thật chặt, ở trong lòng điên loạn rít gào. Đó là nằm dày đặc sát ý, tơ máu cũng vọng tưởng mạc không. Để người sau ra đầu nổ tung, bò lên liền chạy. Ngươi chạy sao? Đạo lăng bước chân đi tới, nắm lấy mặc không cái cổ, tự lẩm bẩm, liền từ ngươi bắt đầu, thanh lý một ít nợ nần đi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái người điên này, ta mặc không là Thiên Diễn Tông đệ nhất kỳ tài, giết ta ngươi sẽ không dễ chịu, ta cảnh cáo ngươi lập tức đem ta thả. Mặc không cảm giác được thiếu niên đem cuồng bạo sát niệm, hắn triệt để sợ phát điên gào thét đứng dậy. Ha ha, tiểu tử này rất có thể chứa. Nguyên lai hắn sợ chết, đem hắn giao cho bản vương. Bản vương phụ trách tra hỏi ngũ hành đại ấn bên trong tu luyện pháp môn. Đại hắc hổ nhếch miệng cười gian. Ngươi mới sợ chết, Mạc không điên cuồng hét lên. Một trận tê cả da đầu. Hắn xác thực sợ chết. Một khi chết đi, liền mất đi tất cả, ngẫm lại đều làm người đáng sợ, đặc biệt vẫn là địa vị của hắn. Đạo lăng hít sâu một cái, trên mặt nổi giận bị hắn áp chế lại, nói rằng, trực tiếp đem ngươi giết lợi cho ngươi quá rồi, ha ha, cho ta đi, bảo đảm hắn đàng hoàng bàn giao. Đại hắc hổ nhe răng, hứng thú bừng bừng đem mặc không đóng gói thu được hư không bên trong túi. Chuẩn bị rảnh rỗi thời điểm đang ép hỏi, làm sao bây giờ? Độc nhãn long con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa, trầm giọng nói, vậy cũng là cửu long thổ châu địa thế. Tòa kia trong điện đá tất nhiên ẩn giấu thiên đại tạo hóa. Ta không cam lòng liền như thế từ bỏ, loại này tạo hóa quá nghịch thiên, vương giả thấy đều sẽ điên cuồng, huống chi là bọn họ. Bản vương cũng không cam lòng, nhưng là ngươi có biện pháp à? Bọn họ đã đem cung điện niêm phong lại, ít ngày nữa liền chấn áp lại năng lượng cuồng bạo, đến thời điểm Thiên Diễn Tông an vị thu tạo hóa. Đại hắc hổ nhe răng, qua xem một chút, có lẽ có chút biện pháp. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn sẽ không để cho Thiên Diễn Tông được này cọc tạo hóa. Cái kia mảnh liều cũng phải liều thắng. Ba người bọn hắn lại một lần nữa lén lén lút lút di động đi qua, lần này liền cẩn thận rất nhiều. Đại hắc hổ lấy ra thạch kỳ bao lấy ba người bọn hắn khí tức, tuy rằng như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không dám tới gần điện đá. Nếu như bị Thiên Diễn Tông cường giả phát giác được, sẽ phi thường phiền phức. Nơi này là mười mấy cái Thiên Diễn Tông cường giả, toàn lực lấy ra đồ lục trấn áp vô cùng mênh mông năng lượng. Lẫn nhau tiêu hao đều lớn vô cùng. Bọn họ đều là thay phiên ra trận. Không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên. Thiên Diễn Tông lần này có thể nói thân cận toàn lực. Đem trong tộc tàng bảo khố đều chuyển hết rồi. Chính là vì mưu đoạt trận này tạo hóa. Mà không đi tới thời gian dài như vậy. Làm sao vẫn không có trở lại. Nên sẽ không xảy ra chuyện chứ. Một lão già cau mày. Yên tâm đi Lục Trường, lão. Lấy Mặc Không thực lực muốn trấn áp mấy người bọn hắn như vậy dễ như ăn cháo. Lại nói hắn còn nắm giữ cực đạo chung. Lấy vật ấy cường độ. Coi như là gặp phải một ít lão cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Có người cười cợt. Nói không sai. Mặc Không nhưng là chúng ta Thiên Diễn Tông kỳ tài. Tu hành kỳ cao. Làm sao có khả năng chết ở chỗ này, bọn họ đều ở lắc đầu. Nếu như Thiên Diễn Tông kỳ tài dễ dàng như vậy tổn lạc, vậy cũng không gọi kỳ tài. Đáng tiếc bọn họ không biết mà không đã là đại hắc hổ tù nhân. Dành thời gian, ta cảm giác có người đi vào rồi. Không muốn ở bảo lưu. Một cái ông lão mặc áo trắng khẽ nói. Trong cơ thể bạo phát mãnh liệt như giang hải gợn sóng. Điên cuồng rót vào đồ lục bên trong. Bức tranh này lục càng ngày càng thần diệu. Tuôn ra mờ mịt gợn sóng. Tựa hồ có thể trấn áp tất cả. Là hắn. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng. Gắt gao nhìn chòng chọc ông lão mặc áo trắng này. Hắn chính là Mặc Thái Hòa. Đạo Lăng bàn tay cực đạo chung đều ong ong đứng dậy. Mơ hồ khoách tán ra sát khí thấu xương. Nhìn thấy kẻ thù, muốn giết đi vào cùng hắn liều mạng. Cực đạo, có chút khoản nợ sớm muộn cần phải trả. Ngươi không nên gấp gáp. Ta sẽ cùng đi với ngươi báo thù. Đạo Lăng mũi đau xót. Không ngừng động viên cực đạo. Hắn biết này cực đạo chung có linh trí tồn tại. Cực đạo chung chập dại an ổn xuống. Nó cũng biết tự thân tình huống. Sắp nổ tung. Hiện tại đi liều mạng chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi cực đạo. Ta sẽ dẫn ngươi báo thù. Một ngày này sẽ không quá xa. Đến thời điểm ta sẽ đem ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Đạo Lăng xoa xoa cực đạo vách chuông. Đem hắn thu được tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Tẩm bổ cực đạo chung. Cực đạo chung nứt ra địa phương quá nhiều. Liên tiếp đại chiến làm cho nó trọng thương. Muốn khôi phục không phải là chuyện đơn giản. Cần thông linh thần ngọc mới có thể. Này thiên phạt đồ quả nhiên thần diệu. Nếu không có thiên phạt đồ ở. Này tạo hóa còn chưa tới phiên chúng ta. Thiên Diễn Tông một vị cường giả cười to. Thanh âm này để đại hắc hổ thân thể cứng ngắc xuống. Đỏ như máu con mắt gắt gao nhìn chòng chọc thiên phạt đồ. Chảy nước miếng ở cuồng tả. Kém chút không nhịn được lao nhanh đi tới đem vật ấy cướp đi. Đại hắc, ngươi có phải là biết cái gì? Nói mau, độc nhãn long dục, thời gian của bọn họ không nhiều. Nhất định phải tìm tới nhược điểm mà ni. Này mẹ kiếp, dĩ nhiên là thiên phạt đồ A. Thiên phạt đồ A. Tam bảo bên trong thiên phạt đồ. Bang này lão bất tử tại sao có thể có thứ chí bảo này. Đại hắc hổ rít gào. Phát điên giống như vậy. Đối này vật hiểu rõ một ít. Tam bảo. Độc nhãn long lấy làm kinh hãi. Quát lớn nói. Có phải là trong truyền thuyết thiên địa nhân tam bảo? Đây là vật gì? Vật ấy đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn cảm giác vật ấy bất phàm ni, ta không rõ ràng. Chỉ là biết tam bảo chính là lai lịch tối cổ chí bảo. Này thiên phạt đồ chính là một cái trong đó. Có người nói này tam bảo cùng một nhịp thở. Không biết tồn tại cái gì liên hệ. Đại hắc hổ gầm nhẹ. Nếu là chúng ta có thể được thiên phạt đồ. Nói không chắc có thể tìm tới cái khác hai cái chí bảo. Độc Nhãn Long vỗ vỗ miệng. Nguyên lai đây là Thiên Phạt Đồ. Danh tự này đủ bá đạo. Cũng không biết là ai luyện chế ra đến. Chỉ bằng vào nó có thể trấn áp nơi đây địa thế. Liên nói rõ chỗ đáng sợ. Bức tranh này phi thường khủng bố. Tràn ngập sương mù xám xịt. Đem toàn bộ điện đá đều bao vây lấy. Không ngừng diễn sinh ra quỷ dị ngột ngạt. Muốn trấn trụ cái này vô cùng vô tận năng lượng cội nguồn. Đây chính là đầu nguồn. Trước kia còn ở phản kháng chấn động. Đáng tiếc càng ngày càng hư nhược rồi. Mơ hồ cũng bị tiêu diệt đi linh tính. Còn lại chính là tinh túy nhất năng lượng. Đạo Lăng hai con mắt khép hờ. Hiện tại đầu nguồn bị Thiên Phạt Đồ niêm phong lại. Hắn không cách nào cùng bên trong năng lượng dẫn ra. Thế nhưng là có thể cảm giác được trong này ẩn giấu kinh văn. Trong cơ thể hắn đạo âm réo vang. Thôn thiên kinh văn ở đọc. Khuếch tán bên ngoài cơ thể. Chuyển tới trong thiên địa. Điên cuồng cùng bên trong đọc thật giả đụng vào. Cùng hắn suy đoán gần như. Đầu nguồn bên trong tỏa ra như có như không tụng kinh âm. Ở thôn thiên kinh văn triệu hoán viết, lập tức thịnh liệt gấp mấy chục lần. Bên trong tụng kinh âm lại xuất hiện, tuyệt đối ẩn giấu chí bảo a. Ha ha, vật ấy nếu như bị ta Thiên Diễn Tông được, chắc chắn được một quyển trấn tộc kinh văn Thiên Diễn Tông hưng thịnh ngày. Ngay trong tầm tay, Thiên Diễn Tông rất nhiều cường giả vô cùng hưng phấn nghị luận. Đã ở ảo tưởng tương lai hình ảnh, tụng kinh âm càng ngày càng to lớn, động tĩnh phi thường khủng bố, ở trong thiên địa bồi hồi, có chút cường giả không nhịn được quan sát loại này đạo vận. Được không ít, bọn họ tuy rằng không chiếm được công pháp, thế nhưng là có thể tìm hiểu các loại đại đạo, mượn cơ hội bù đắp đạo của chính mình. Không sai. Không sai, Mạc Thái Hòa cũng là cười to. Trên mặt tất cả đều là vui mừng thất sắc. Mười mấy năm bố cục, rốt cục có thu hoạch, mà là được mùa lớn. Hết chương.